Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, Vân Tái muốn cùng Ứng Long kết hôn. Vân Tái mặc dù người có một ít không bình thường, thế nhưng nếu như nói thật muốn cưới vợ, toàn bộ Hồng Châu thân cận cô nương có thể từ xưởng ép dầu cửa ra vào xếp hàng đến đại phòng Hồng Thành, cuối cùng còn trẻ nhiều tiền không nói. Bản thân còn mang theo vĩ nhân thuộc tính, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ bệnh tâm thần quất phong chi ở ngoài, cũng không có cái gì cái khác không tốt địa phương. Nghe được Cao Tử Tại giúp Vân Tái chiêu thân, Nga Hoàng trong đầu lập tức hiện ra cái kia ngu xuẩn so dê rừng xem thường mặt. Theo sau chính là tức sùi bọt mép. Thế nhưng đi tới chợ nông dân thời điểm, biểu diễn trên đài đã không còn người. Nga Hoàng còn tưởng rằng là chiêu thân kết thúc, nhưng lại nhìn thấy rất nhiều cô nương ở chỗ này dừng lại. Thậm chí nghe được xung quanh có lời đồn tại truyền bá. Nếu như ngay cả kê thủ tỷ tỷ đều không phải là nói. Như thế, chân tướng chỉ có một cái. Đúng vậy a, gần nhất đại phòng Hồng Thành tới một cái không biết tên nữ tử. Có lẽ là được, chấm ngoặc kép, người nói cái kia áo đỏ nữ tử. Nguyên lai là dạng này. Trách không được một mực tìm không thấy nàng ở nơi nào. Nguyên lai là cùng A Tái ở cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, lần trước ta nghe nói, Vân Tái còn cố ý đi thành phòng lũ tìm Ứng Long đại thủ lĩnh. Căn cứ ta tin tức ngầm, cái kia nữ tử dường như cùng Ứng Long thủ lĩnh là thân thích. Người tin tức này, là từ Tiên Long trong tay mua đến sao? Rất nhiều người ở chỗ này thảo luận, mà tại phía xa đại phòng Hồng Thành chuẩn bị quảng bá mộ áo đỏ đại tỷ tỷ. Đột nhiên cảm giác có chút thân thể khó chịu. Mọi người ngôn luận là sẽ chân thực phản ánh đến được xưng tụng người trên thân. Đây cũng không phải là một loại hiện tượng quái dị. Cuối cùng Ứng Long có thần thuộc tính. Như thế đàm luận hắn đồng thời cũng có thể xem như điểm một đợt chú ý. Chú ý sau đó dĩ nhiên chính là tế tự. Như vậy có thể thấy được. Thuấn đế kỹ năng bị động phát động. Là hợp tình hợp lý. Áo đỏ nữ tử. Cái gì áo đỏ nữ tử? Nga Hoàng có một ít mộng, sau đó cẩn thận suy nghĩ mà lại nhớ lại, cuối cùng dần dần sắc mặt biến hóa. Năm đó nàng tại Hồng Châu đợi thời gian mặc dù không dài, nhưng cùng mọi người quan hệ đều rất tốt, nhưng mà chỉ có một người dường như không tại chính mình giao lưu phạm vi bên trong. Đó chính là cái nào đó nữ nhân áo đỏ. Cái này người chính mình chỉ nghe nói qua, có vẻ như Tiên Long lúc ấy cam nguyện đi làm liếm chó. Nhưng mà Hồng Châu phần lớn người chỉ biết là nữ nhân này rất là tư thế hiên ngang. Thích uống rượu là nàng một đại đặc thù. Cho tới nàng từ đâu tới đây? Vì cái gì ở lại đây? Quá khứ là bộ dáng gì? Tên gọi là gì? Hoàn toàn không biết. Trong đầu lập tức hiện ra một cái áo đỏ thê mỹ chẳng cảnh. Mà lại tinh tế ngón tay còn ôm lấy vỏ rượu. Nga Hoàng trên đầu xuất hiện thật to huyết hồng sắc chữ nguy. Giống như cái kia nữ nhân áo đỏ y phục một dạng tiên diễm. Không tốt, chính mình thế mà lại xem nhẹ trọng yếu như vậy nhân vật sao? Làm sao sẽ phát sinh loại này sự tình? Các ngươi nói cái kia nữ nhân áo đỏ, đến cùng là ai? Nàng ở nơi nào? Tại đài khí tượng lớn. Nga Hoàng đi qua chen vào nói. Rất nhiều các cô nương đều mộng. Đột nhiên xuất hiện một cái thân bên trên treo rất nhiều đồ vật nữ hài. Hơn nữa thoạt nhìn tuổi tác so với các nàng phải lớn một điểm. Mà lại trọng yếu nhất là, nàng rất có khí chất. Khí chất loại vật này, đối với có vài người tới nói, là bẩm sinh. Nga Hoàng từ sinh ra tới bắt đầu chính là tại thiên hạ cao cấp nhất đại trong bộ lạc lớn lên. Cái khác bộ lạc nữ hài đang chơi hoang dã cầu sinh thời điểm. Nàng chỉ cần tại thành trì bên trong, đi chính quy thị trường mua sắm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Liền có thể lấp đầy chính mình cái bụng. Cuối cùng Nga Hoàng chữ Nga. Bản ý chính là cầm thương vương tộc nữ tử ý tứ. Đương nhiên rồi. Nga Hoàng so với một bộ phận chân chính sống an nhàn sung sướng đại bộ là cô nương tới nói. Thân là thiên đế gia nữ oa. Còn biết xuống đất làm việc nhà nông. Điểm này chính là rất nhiều người so ra kém. Đã có khí chất lại có bản sự. nhìn xem nữ anh đem trọng hoa ra địa đều chuẩn bị nát. Cái này sự tình có thể bị trọng hoa nhắc tới cả một đời. Ngươi là ai? Vân Tịnh cảm giác trước mắt chỗ này đại cô nương rất quen thuộc. Loại kia khí chất rất quen thuộc. Thế nhưng nàng cũng không nhớ ra được đối phương là ai. Cái khác các cô gái cũng có cảm giác ra tới. Thế nhưng Nga Hoàng tại Hồng Châu cũng không có hiển lộ qua nữ tử thân phận. Tăng thêm nàng tại Hồng Châu thời điểm, mặc đều là rộng lớn mà lại phiêu lượng trung nguyên lễ dùng. Quy cách đi lên nói, liền cùng phổ thông đám nữ hài tử kéo ra rất lớn khoảng cách. Không thiếu nữ hài nhi đối vị kia, nhị hoàng, cảm giác chính là phiêu lượng tiểu ca ca mà thôi. Khi ngươi có một ngày, nghe nói phiêu lượng tiểu ca ca biến thành phiêu lượng tiểu tỷ tỷ. Vậy ngươi phản ứng là A cuồng hỉ, B tẻ nhạt vô vị, A tái thích gì dạng nữ nhân? Lại nói A tái người đâu? Nga Hoàng nhìn về phía trước mắt những cô nương này. Ý thức được các nàng chính là vừa tham gia thân cận người. Mà kê thủ cũng ở trong đó đang đánh giá lấy Nga Hoàng. Nga Hoàng trong lòng hơi động. Thầm nói trọng hoa vợ con muội muội thế nào cũng ở nơi đây. Nga Hoàng trong lòng kết luận. Nhưng lại có một ít sợ hãi. Trong lòng tự nhủ Cao Tử thật là một cái hỗn đản gia hỏa. Nếu là nó lại nhiều làm một hồi. Nói không chừng có thân phận bối cảnh kê thủ thật muốn thành. Cuối cùng trọng hoa cùng A tái thế nhưng là cùng tiến lên qua nhà vệ sinh. Còn lẫn nhau mượn qua lá cây giao tình. Các cô nương trò chuyện với nhau. Nga Hoàng nói mình từ Trung Nguyên tới. Mà còn nổi lên một hồi. 10 phần cường thế tuyên bố một ít sự tình. Bày tỏ chính mình cùng A tái là rất sớm trước đó lão giao tình. Cái này thời gian không tuyên bố. Nếu quả thật xuất ra cái gì sự tình. Chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nga Hoàng là nghĩ như vậy. Kê thủ, Vân Tịnh đều là sắc mặt giật mình. Phảng phất cảm giác được một cỗ không ổn ba góc quan hệ. Nói như vậy, A tái chính là cùng cái kia áo đỏ nữ tử. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi lại là, chấm ngoặc kép, cái này có cái gì? Yêu tú người tự nhiên sẽ hấp dẫn yêu tú người. Tựa như là nam châm một dạng. Hai cấp đảo ngược, chấm ngoặc kép, thật, thật, vậy nhất định chính là cái kia nữ tử. Các cô nương quyết định, muốn đi đài khí tượng lớn nhìn một chút cái kia nữ nhân áo đỏ. Không ít cô nương đều đối cái kia áo đỏ nữ tử có chút hiếu kỳ cùng ý kiến. Cái này nữ tử có cái gì bản lĩnh? Khả năng hấp dẫn đến Vân Tái lực chú ý. Vẻn vẹn bởi vì là cái âm thanh khống dẫn chương trình. Nhưng mà chưa rời đi trong đám. Có một đôi mắt chấn kinh thấy được Nga Hoàng xuất hiện. Kia là Hồng Siêu. Hồng Siêu lúc trước lần thứ nhất tại Lạc Thủy vừa xem đến nữ trang. Nhìn thấy nữ tử thân phận Nga Hoàng. Lúc ấy còn tưởng rằng là nhị hoàng đổi tính. Cuối cùng Sơn Hải bên trong biết biến hóa người có rất nhiều. Từ cổ thời đại nữ oa một ngày có 70 biến hóa. Hoàng đế một ngày có 26 biến hóa. Vì vậy biến cá tính cũng là rất bình thường. Mà lúc này, Nga Hoàng cũng nhìn thấy Hồng Siêu. U, đây không phải A Siêu sao? Đài khí tượng lớn mọi người bị quấy nhiễu. Ứng Long càng là một mặt mộng bức. Hắn nhận được rất nhiều thông tin. Một đêm ngủ xong cảm giác, chính mình nữ chương mục liền chẳng biết tại sao thành rồi toàn bộ Hồng Châu nữ nhân công địch. Cái quỷ gì? Vì sao lại có lời đồn? Nói mình nữ chương mục muốn cùng A tái kết hôn. Nhìn xem đài khí tượng lớn phía dưới. Rất nhiều du đãng nữ tử. Ứng Long chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng mà hảo chết không chết. Tiên Long xuất hiện ở đây. Cái này ra hỏa thế mà nâng lên mộc bài. Bày tỏ hắn tâm đau chính mình nữ chương mục, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.